hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Trộm Cướp Đại Sư, chương 401, Trộm Cướp Đại Sư Đen Nhánh Đêm. Thời gian là rạng sáng tam điểm, lúc này là đại đa số người giấc ngủ sâu thời gian. Cũng là kẻ trộm nhóm thích nhất hoạt động thời gian. Một cây thật nhỏ dây thép, chậm rãi thâm nhập ổ khóa. Không cần quá dùng sức, chỉ dựa vào kỹ xảo là có thể nhẹ nhàng mở ra. Đỗ Lai chậm rãi đẩy cửa ra, xúc cảm rõ ràng nhận thấy được không thích hợp. Ngẩng đầu xem, phát hiện trên cửa huyền một cái phình phình rác rưởi túi. Lung lay sắp đổ, nếu là hắn mở cửa lại dùng lực điểm, kia túi đồ vật liền sẽ rơi xuống, nện ở hắn trên đầu. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm, bên trong chính là chất lỏng, du du, như là thừa đồ ăn thừa canh linh tinh ngoạn ý nhi. Đỗ Lai khóe mắt run rẩy hai hạ, bất quá điểm này chướng ngại khó không được hắn. Hắn đôi tay linh hoạt đem rác rưởi túi gỡ xuống, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Động tác có thể nói nhẹ nhàng đến cực điểm mơ siêu, nhưng mà đương hắn đang muốn đi phía trước đi. Lại phát hiện bao ni lông lấy cực nhanh tốc độ khô quắt xuống dưới. Bên trong đồ ăn canh chảy ra, còn mang theo một cổ tảo tía con tôm mùi tanh, ướt hắn đế giày, hắn chau mày, lại lần nữa nhìn kỹ xem. Phát hiện trên mặt đất che kín đinh mũ, không chỉ có huyền quan chỗ có cái đinh, phía trước toàn bộ phòng khách trên mặt đất. Tất cả đều là đinh mũ. Đỗ Lai, ngoặc kép, rửa, nữ nhân này cũng quá độc ác. Xem ra nàng đã sớm phòng bị đồ vật bị người trộm đi. Có phòng bị cũng bình thường. Rốt cuộc trên người nàng những cái đó đạo cụ quá bị người mắt thèm mơ siêu, nhưng là chỉ dựa vào này. Đó cái đinh, liền tưởng khó trụ hắn. Không khỏi quá mức thiên chân. Đỗ Lai tay chân nhẹ nhàng quét khai phía trước đinh mũ. Đồng thời nhớ tới cùng Bạch Vi lần đầu gặp mặt khi nàng đối hắn chào phúng. Nàng nói không sai, hắn xác thật là cái tạc, nhưng đồng thời, hắn cũng là cái ảo thuật gia. Này hai cái thân phận ngẫu nhiên trao đổi, ngẫu nhiên kiêm có, đến nỗi chính hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Hắn rốt cuộc là tạc, vẫn là ảo thuật gia. Không sao cả, hắn tiếp tục hướng trong phòng đi. Động tác đã mau, thả nhẹ. Không có phát ra chút thanh âm mơ siêu mở ra phòng ngủ cửa phòng. Trên giường chăn đơn ẩn ẩn cái hai cái nhô lên bóng người. Túi vải buồm liền treo ở khoảng cách một thước rất xa rơi xuống đất trên giả áo. Đỗ Lai ngực co chặt, hô hấp ngừng lại, động tác càng thêm trầm hoãn, uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn nhẹ nhàng nhắc tới túi vải buồm hai căn đề mang. Thu hồi, rồi sau đó y theo đường cũ. Từng bước lui về, dùng trò chơi ghép hình đổi đạo cụ, thoạt nhìn là rất ngốc, nhưng hắn cảm thấy giá trị. Nhưng nếu có thể không cần trò chơi ghép hình là có thể được đến kia kiện đạo cụ, hắn sẽ cảm thấy càng giá trị. Đỗ Lai một đường thối lui đến ngoài cửa, đứng ở trên hành lang không tiếng động ước lượng túi vải buồm. Bên trong phình phình, trọng lượng không nhẹ, là quá tự đại sao? Dám đem quan trọng đạo cụ như thế tùy ý đặt ở mép giường, vẫn là nàng chắc chắn chính mình bẫy dập khẳng định sẽ hiệu quả. Đỗ Lai câu môi cười cười, xách lên bao bao, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Hắn không có hướng chính mình chỗ ở đi, mà là lựa chọn ra khỏi thành phương hướng. Bởi vì không nghĩ chọc người chú mục, hắn xe ngừng ở ẩn nấp chỗ. Ban đêm sao trời thưa thớt ảm đạm, hắn một nắng hai sương lên đường. Đi đến giao lộ chỗ, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, rạng sáng tam điểm, giao lộ trung gian chạm một người, này thật là làm người cảm thấy kinh tủng. Đỗ Lai nện bước cẩn thận chậm lại, đêm nay nhiều mây, u ám che đậy ánh trăng, xử bóng đêm ám trầm, hắn thấy không rõ đối phương mặt, chỉ có thể nhìn ra đó là một cái cao cao gầy gầy nam nhân, lẳng lặng đứng ở khoảng cách hắn không xa địa phương. Ý đồ không rõ, 89/10 là người tới không có ý tốt. Đỗ Lai bất động thanh sắc dừng lại, trong đầu bắt đầu bay nhanh xây dựng chạy trốn lộ tuyến cùng ứng đối sách lược. Lúc này, nam nhân nói lời nói, thanh âm giống thanh u con sông, bình tĩnh, ôn hòa, cũng lạnh băng. Trò chơi ghép hình, có phải hay không ở trên người của ngươi? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.